Chuất quyền trai đẹp, chương 30, chương 45 chàng trai xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tháng trở lại bình thường, Kiều Chi Chân nhắc đến em trai cô thường xuyên hơn một chút và chủ đề này không còn bị gò bó như trước. Thỉnh thoảng cô ấy lại phàn nàn với Triệu Chi Liên, hầu hết mấy lời phàn nàn đều liên quan đến Lăng Tỷ như cô ấy vẫn chưa tiết kiệm đủ tiền để mua xe đạp leo núi tặng cho Lan. Khi Lan 12 tuổi lúc đi chiếc xe đạp leo núi màu xanh của anh họ Ozawa, có thể thấy Lan rất thích chiếc xe đạp leo núi đó. Không dễ để Lan thích một thứ gì đó. Kiều Chi Chân thở dài với không khí. Tôi không biết liệu Lan có còn thích xe đạp leo núi nữa hay không. Không phải hỏi là xong sao? Triệu Chí Liên nằm trên ghế đá công viên, đầu tựa vào túi, duỗi chân thoải mái. Kiều Chi Chân buồn rầu lắc đầu, nói rằng cô và Lan đã hẹn ước với nhau từ lâu. Bất quá mới hỏi thăm chuyện của nhau, không làm phiền nhau, nhưng sẽ chủ động chia sẻ những buồn vui hạnh phúc. Lâu rồi Lan không nói chuyện với tôi, Kiều Chi Chân nói với giọng u sầu ngay sau đó. Kiều Chi Chân cho rằng hiện tượng lâu lắm rồi Lan không nói chuyện với tôi là do Lan đã trưởng thành, Lan đã lớn, Lan luôn ít ở nhà, cơ hội hai người gặp nhau cũng ít hơn. Cuối tuần trước cô đợi ở gác xếp của Lan đến 11:30 đêm mà Lan vẫn chưa về. Cô ấy cũng hỏi Ozawa. Ozawa nói rằng gần đây ngoại trừ ở trường, cô ấy cũng hiếm khi gặp Lan. Ozawa nói, Lan có phải đang kết giao với một cô gái không? Nói tới đây Kiều Chi Chân nở nụ cười. Triệu Thiên Liên đã hỏi Kiều Chi Chân vấn đề này buồn cười chỗ nào? Sau khi suy nghĩ một lúc, Kiều Chi Chân lắc đầu và lẩm bẩm rằng cười không tốt. Tiếp theo, Chân nói với Triệu Chi Liên một sự việc như vậy cách đây không lâu. Có một cô gái xinh xắn là bạn học của Lan và rất thích Lan, nhưng tiếc thay, cô ấy phải di dân sang nước khác. Trước khi rời Lima, cô gái tỏ tình với Lan và nói rằng muốn cho Lan lần đầu tiên. Đối mặt với cô gái đang khóc nghẹn ngào, Lan đã sờ vào ngực cô gái một cách tượng trưng. Thế là, trước khi cô gái đi, cô đã mắng Lan. Thật không may, mẹ của Rina Ozawa đã vô tình chứng kiến cảnh này. Theo quan sát của mẹ Ozawa, rất có thể Lan đã chạm vào ngực cô gái để đuổi cô gái đi càng sớm càng tốt. Mẹ của Ozawa chắc chắn rằng ở trong thế giới của Lan, các nhân vật là nữ chỉ có duy nhất mẹ và Chân thôi, phần còn lại là hỗn loạn giới tính. Đây là ngày cuối cùng của nửa sau học kỳ. Vào ngày thứ hai của kỳ nghỉ, Triệu Chi Liên liền giới thiệu Kiều Chi Chân với Juno. Viện nghiên cứu Lima trả lương cao cho những người làm việc trong mùa hè. Quan trọng hơn, với trải nghiệm này sẽ giúp cô ấy thuận lợi hơn để có được một công việc trong tương lai. Tin vui truyền đến vừa lúc Kiều Chi Chân đang dạy tiếng Trung cho Triệu Chi Liên, vừa vặn là chủ nhật. Triệu Chi Liên kéo Kiều Chi Chân đẩy cửa phòng làm việc của Triệu Thư Hằng. Cô kéo Kiều Chi Chân đến trước mặt Triệu Thư Hằng và trịnh trọng giới thiệu. Bố, cô ấy tên là Kiều Chi Chân, là bạn của con. Từ thứ hai trở đi, cô ấy vẫn sẽ là một thành viên trong viện nghiên cứu của bố. Cách chương.